Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4128, Ma Châu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 72 vị qua cửa người tùy tùng một vị trưởng lão rời đi thiên mệnh điện. Lâm Bạch yên lặng đi theo đội ngũ cuối cùng, lộ ra có chút không bắt mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Ô Nguyên Lâm, Dương Sương, Thanh Khâu Vân thì là đi tại hàng phía trước. Cuối cùng ba người bọn họ chính là ba vị trí đầu thông qua cửa thứ nhất. Không hề nghi ngờ chính là lần này khảo hạch cho đến tận nay sáng chói nhất tồn tại A, rời đi thiên mệnh điện không xa. Đám người đi theo trưởng lão tiến vào một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. Ấn xuống đám mây, đám người rơi vào thâm sơn bên trong một tòa u tĩnh lầu các trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lầu các phía trước, đã sớm có một đám hoa dâm sợi râu lão già chờ đợi ở đây. Trưởng lão sau khi hạ xuống, dẫn đầu tiến lên ôm quyền nói ra: Lý sư huynh, ta người sau lưng chính là hôm nay thông qua khảo hạch cửa thứ nhất toàn bộ võ giả. Tiếp xuống liền giao cho sư huynh. Lầu các trước đám kia trưởng lão bên trong, một vị áo tím trường bào lão giả ánh mắt quét qua, nhíu mày hỏi: Làm sao mới như thế hai người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão im lặng cười, truyền âm nhập mật, nói ra: Diêm sư thúc say rượu hỏng việc, vốn nên đưa tới là Lục Hợp Công, đưa tới lại là Tiệt Thiên Tư Ý. Những người này vẫn là tại chúng ta tận lực đổ nước sau đó mới có thể thông qua. Nếu là tại tăng lên một chút độ khó, đoán chừng hôm nay đều không có nhiều người như vậy có thể thông qua khảo hạch. Cái gì? Tiệt Thiên Tư Ý, vị Lý sư huynh kia nghe chút, dọa đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tùy theo im lặng lắc đầu. Thôi được cũng được, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lý sư huynh tiến lên một bước, cao giọng nói ra: Đầu tiên chúc mừng chư vị thông qua khảo hạch cửa thứ nhất. Tiếp xuống chính là cửa thứ hai rồi. Cửa thứ hai đấu tự quan cùng cửa thứ ba thiên cung quan là liền cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lý sư huynh ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên, phất ống tay áo một cái. Đám người cảnh giới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vùng núi này, nhất là hàng đầu một ngọn núi mũi nhọn phía trên tầng mây tản ra, lộ ra một tòa cung điện hùng vĩ, thoáng như tiên thần chỗ ở. Cửa thứ hai bắt đầu, các ngươi đều có thể đến nhận lấy một viên đặc chế ma châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối đãi các ngươi leo lên đỉnh núi, bước qua thiên cung trước nấc thang thứ ba thời điểm, liền coi như là thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ ở thiên cung quan trước đó kiểm nghiệm trong tay các ngươi đặc chất ma châu. Chỉ cần trong tay các ngươi có 5 viên trở lên ma châu, liền có thể vượt qua kiểm tra. Đều rõ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng tại đám người cuối cùng, nhưng vị trưởng lão này lời nói vẫn là bị Lâm Bạch nghe được nhất thanh nhị sở. Dựa theo trưởng lão lời nói, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba là dính liền nhau. Tất cả tham gia khảo hạch võ giả, từ nơi đây lầu các nhận lấy ma châu sau đó, liền có thể tiến vào trong núi sâu, một đường leo lên thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại thiên cung trước đó, leo lên nấc thang thứ ba thời điểm, chư vị trưởng lão sẽ ở nấc thang thứ ba phía trên kiểm nghiệm mỗi cái võ giả trong tay ma châu. Thông qua cửa thứ hai đấu tự quan, cần 10 khỏa ma châu xem như bằng chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua cửa thứ ba thiên cung quan, thì cần muốn leo lên nấc thang thứ ba. Nói cách khác, tất cả tham gia khảo hạch võ giả tại nhận lấy ma châu sau đó. Trước khi đến trong đường lên đỉnh núi, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi tranh đoạt ma châu. Bằng không mà nói, đi đến trên đỉnh núi nếu không có 5 viên ma châu nơi tay, coi như leo lên nấc thang thứ ba, cũng vô pháp thông qua cửa thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả tham gia khảo hạch võ giả cúi đầu trầm ngâm một chút. Tất cả đều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nghe rõ võ giả liền có thể đi lên nhận lấy các ngươi ma châu rồi. Nhưng là ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, ở trong đấu tự quan, sẽ xuất hiện rất nhiều đối thủ. Các ngươi không chỉ có phải gánh vác lo bên người võ giả sẽ không xuất thủ cướp giật các ngươi ma châu. Càng là muốn lo lắng trong núi sẽ có hay không có những võ giả khác sẽ ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị Lý sư huynh này cười thần bí nói. Không sợ nói thật cho các ngươi biết. Trong núi này có thật nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Bọn hắn đều là nhận được nhiệm vụ đến đây. Trong tay các ngươi ma châu chỉ cần bị bọn hắn cướp đi, bọn hắn liền có thể lợi dụng ma châu hướng tông môn hối đoái một viên đan dược. Mặt khác, cũng nói cho các ngươi biết, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ma châu chính là chủ yếu lưu thông tiền tệ. Ngày sau các ngươi ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành, cần có công pháp, bảo vật, linh thạch, linh dược, đều cùng ma châu cùng một nhịp thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nếu như các ngươi có thể tại lúc này đoạt được càng nhiều ma châu, đối với các ngươi ngày sau tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành, cũng là rất có ích lợi. Đang khi nói chuyện, Lý trưởng lão trong tay xuất ra một cái túi đựng đồ. Từ đó lấy ra một viên đen kịt như ngọc viên châu. Ước chừng chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng toàn thân chảy sáng, phát ra huỳnh quang, giống như bảo thạch sáng chói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây tất cả võ giả đều đâu vào đấy xếp hàng hướng về phía trước. Dùng cái này từ trong tay Lý trưởng lão nhận lấy một viên ma châu. Lâm Bạch cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm ma châu, Lâm Bạch đặt ở trong lòng bàn tay quan sát một phen. Vậy thì cùng bình thường viên thủy tinh con không có quá lớn khác nhau, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Lâm Bạch phát hiện ma châu bên trong ẩn chứa một tòa mô hình nhỏ pháp trận. Thời thời khắc khắc đều tại hấp thu thiên địa chi lực linh lực. Ma châu bên trong màu đen càng dày đặc, liền chứng minh ma châu bên trong linh lực càng dày đặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ma châu này pháp trận thế mà có thể hấp thu giữa thiên địa linh lực. Như vậy nói cách khác có thể dùng ma châu tới tu luyện. Chỉ tiếc một viên ma châu bên trong có thể chứa đựng linh lực quá ít. Nếu là nhiều một ít liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tường tận xem xét sau một hồi, thu hồi ma châu. Giờ phút này Lý trưởng lão lời nói lại lần nữa truyền đến. Cầm tới ma châu, các ngươi liền có thể leo núi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, chúng ta sẽ ở trước thiên cung chờ các ngươi. Nói xong, Lý trưởng lão cùng với những cái khác mấy chục nhiều vị trưởng lão thân hình thoát một cái, biến mất tại lầu các trước đó, chỉ để lại một mặt mê mang khảo hạch đám võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cũng may, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, nhìn thấy tòa kia trên đỉnh núi đứng vững vàng thiên cung. Tốt xấu cũng có một cái phương hướng đánh dấu, hướng về thiên cung đi đến, chuẩn không sai, xoát xoát xoát, liền tại đông đảo trưởng lão sau khi rời đi trong một chớp mắt. Tham gia khảo hạch võ giả nhao nhao chợt lách người, biến mất tại trong bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão rời đi, liền đại biểu cho khảo hạch bắt đầu. Thông qua cửa thứ hai cần 5 viên ma châu. Không hề nghi ngờ, cướp đoạt lần này tham gia khảo hạch võ giả trong tay ma châu có lợi nhất. Cho nên bọn hắn vượt lên trước rời đi. Ai cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Bước chân có chút hiệu lệnh rút quân. Hướng về âm thầm đi đến. Bây giờ chính là lúc đêm khuya. Đêm dài lộ nặng, trăng sáng treo cao. Trắng noãn ánh trăng vẩy vào trong núi. Mang đến một chút hơi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này Liêm Châu huynh đài. Xin dừng bước, làm Lâm Bạch chuẩn bị hướng về đỉnh núi khi xuất phát. Bỗng nhiên phía sau truyền tới một cái ôn hòa thanh âm nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bên cạnh lông mày xem xét. Đúng là Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương hai người sánh vai đi tới. Thanh Khâu Vân xa xa liền ôm quyền cười nói. Vị huynh đệ kia, tại hạ Thanh Khâu Vân. Bên cạnh ta vị này tên là Dương Sương. Cửa thứ hai khảo hạch đã bắt đầu rồi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe rõ ràng quy tắc đi. Cửa thứ hai trên thực tế chính là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cam đoan tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ, cùng nhau đi tới đỉnh núi. Ba người chúng ta liên thủ, vô luận là gặp phải lần này khảo hạch võ giả, vẫn là nội môn sư huynh, đều có lực đánh một trận. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Khâu Vân cười híp mắt hỏi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.